Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1155, chỉ có một con đường chết, làm thời không cấm khu sáng tạo giả. Đạo này thân ảnh già nua, tâm lý hết sức rõ ràng. Cái này cự thủ lai lịch, không chỉ có thập phần thần bí, chính là hắn tự thân thực lực, đều khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, đều không phải là cái này cự thủ đối thủ. Không, phải nói là, hoàn toàn thì không tại cùng một cấp bậc. Một dưới lòng bàn tay, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Cho tới bây giờ, đều còn không có khôi phục lại. Đây cũng là hắn làm thời không cấm khu sáng tạo giả lần thứ nhất thất bại. Bắt đầu từ lúc đó, hắn một bên trong bóng tối liệu thương, một bên tìm khắp tới thời không, mỗi một vốn cổ lão ghi chép, rốt cục cho hắn biết một số dấu vết để lại. Bọn họ thời không cấm khu, những cái kia tiền nhiệm trong truyền thuyết tu sĩ, chỗ lấy sẽ biến mất, cũng tất cả đều bại cái này cự thủ ban tặng, cơ hồ chết hết. Mà làm khi nào ban đầu không giết hắn cái thời không này cấm khu sáng tạo giả, hắn nguyên nhân lớn nhất chính là, chỉ cần hắn còn sống, thời không cấm khu liền sẽ vĩnh viễn đản sinh ra truyền thuyết tu sĩ, cung cấp hắn tiếp tục trảm sát. Đây cũng không phải là cái này cự thủ nhàm chán tiến hành. Tuy nhiên hắn còn không có điều tra rõ ràng, nhưng sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối với chủ thiên địa thế giới, địch nhân lớn nhất, hiện tại lại xuất hiện, vẫn là bị Sở Lăng Tiêu làm ra những thứ này giống nhau chi hoa cho gọi đến. Như vậy nói cách khác, cái kia truyền thuyết là thật, thiên địa này thế gian, ngoại trừ chủ thiên địa thế giới bên ngoài, cũng lưu giữ tại cái khác tới địch nổi, thậm chí là áp đảo phía trên tu luyện thế giới. Chẳng lẽ cái này cự thủ thật là, giờ khắc này, thân ảnh già nua ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm tầng dưới khu thứ 8 thời không không rời mắt. Chỉ cần một liên tưởng đến cự thủ giờ phút này chính là hư thối trạng thái, làm thời không cấm khu sáng tạo giả hắn, cái này tâm lý liền không nhịn được một trận run rẩy. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, bực này liền hắn dạng này thời không cấm khu sáng tạo giả đều kém xa tít tắp tồn tại, đến cùng đã trải qua cái gì mới đưa đến biến thành hiện tại bộ dáng này. Oanh, nhưng giờ khắc này, cái kia một mực lơ lửng tại khu thứ 8 thời không hư không bên trên cự thủ, vừa đem cửu trọng thiên đánh thành phấn vụn, muốn xóa đi những thứ này giống nhau chi hoa bên trong bí mật thời điểm, lại trong lúc đó, như là đã trải qua kính trong hoa, trăng trong nước đồng dạng, toàn bộ cửu trọng thiên, không ngờ như kỳ tích khôi phục nguyên dạng. Tình cảnh này, thẳng kinh hãi tất cả mọi người tâm lý, một trận dùng mình, nhất là giờ phút này, thân ở toàn bộ khu thứ 8 tu sĩ, vô luận là ai, đều đã hoảng sợ mộng. Hai chân càng là như là bị trói lại khối trì một dạng, căn bản không thể động đậy. Trên mặt tất cả mọi người đều là tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Cái này cự thủ đến cùng là lai lịch gì a? Nhất kích liền đem toàn bộ cửu trọng thiên biến thành tro tàn. Mặc dù bây giờ lại khôi phục lại, nhưng tình cảnh này bọn họ làm sao cảm giác ở nơi nào nghe nói qua một dạng. Vị kia trước kia, tựa hồ cũng đã làm chuyện như vậy. Trong chốc lát, toàn bộ khu thứ 8 thời không, thậm chí khoảng cách khu thứ 8 thời không, tương đối gần tương lai thế giới tu sĩ, nhất thời toàn đều đã nghĩ đến Sở Lăng Tiêu. Lúc trước bọn họ biết có Sở Lăng Tiêu một người như vậy, cũng là thông qua cửu trọng thiên ghi chép mới biết, nhưng bây giờ lại xuất hiện người thứ hai. Vô dụng, vô dụng, hiện tại ta ngã có chút xem rõ ràng, ngươi tại sao muốn thả ra chân chính cửu trọng thiên, nguyên lai là muốn mượn này mê hoặc cái này cự thủ. thừa dịp trong khoảng thời gian này, có thể nhìn đến nhiều bí mật hơn. Một mực nhìn lấy một màn này, Thời Không Cấm Khu sáng tạo giả lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên hắn đối Sở Lăng Tiêu dám đem chân chính cửu trọng thiên cho lấy đi trong chuyện này, một mực tâm có bất mãn, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không cưỡng ép tại chính mình thương tổn, còn không có tốt tình huống dưới, hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ, chỉ là về sau không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn không thể không tạm thời rời đi, nhưng bây giờ, khác biệt, cái này cự thủ thực lực không biết còn mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu, muốn thông qua loại phương pháp này, ngăn chặn cự thủ, hiểu rõ càng nhiều vượt qua chủ thiên địa thế giới bí mật. Hiển nhiên không thực tế, những bí mật kia, nói trắng ra là, đối tăng trưởng tự thân thực lực, căn bản là lên không đến bất luận cái gì trợ giúp. Hết thảy, đều đã kết thúc, khi thấy trong hư không bàn tay khổng lồ kia hoành kích mục tiêu, ngược lại công hướng thế gian thứ hai núi, giờ khắc này, Thời Không Cấm Khu sáng tạo giả ánh mắt càng hơi hơi đóng lại, không muốn nhìn tiếp nữa. Trong mắt hắn, thời khắc này Sở Lăng Tiêu, vô luận còn có gì ghê gớm át chủ bài, cũng không có khả năng ngăn cản được cự thủ. Cần gì chứ? Hắn có chút nghĩ không thông. Sở Lăng Tiêu vì cái gì như vậy vội vã đánh vỡ giới khu, biết chủ thiên địa thế giới bên ngoài bí mật, cái này kỳ thật căn vốn thì chưa cần thiết phải biết. Đã hiện nay, chính mình cái kia đóa tương tự chi hoa có thể trở thành giống nhau chi hoa, vậy liền chậm rãi chờ chứ sao. Hiện tại làm như vậy, không thể nghi ngờ là nhóm lửa trên thân. Nếu là không có cái này cửu trọng thiên nở đầy quá khứ đến vị lai giống nhau chi hoa trang cảnh xuất hiện, đoán chừng cái này cự thủ cũng sẽ không xuất hiện. Nói thật, Sở Lăng Tiêu thiên phú là hắn thấy qua tu sĩ bên trong kiệt xuất nhất một cái. Thực lực hôm nay mặc dù không bằng hắn toàn thịnh thời kỳ, nhưng nếu là tương lai cứ như vậy bình ổn tiếp tục tu luyện đi xuống, đợi một thời gian tất có thể trở thành cùng hắn ngang nhau tầng thứ tu sĩ, thậm chí là siêu việt hắn cái thời không này cấm khu sáng tạo giả cũng có thể. Một đạo nổ vang theo khu thứ 8 thời không truyền khắp tất cả tương lai thế giới. Giờ khắc này, cấm khu thời không sáng tạo giả càng là liền nhìn đều không muốn nhìn tiếp nữa, lập tức thì làm bộ chuẩn bị hướng về trước mặt mình cái kia đạo cảnh thật màn sáng phất phất tay, bởi vì hắn thấy Sở Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên hắn cũng muốn biết siêu việt chủ thiên địa thế giới bên ngoài bí mật có thể sự thật bày ở trước mắt, liền hắn thực lực này thời kỳ toàn thịnh thời không cấm khu sáng tạo giả đều địch bất quá đối phương nhất trưởng, huống chi là Sở Lăng Tiêu như thế một cái thực lực vừa mới cất bước tu sĩ, mưu toan nhìn đến bên ngoài bí mật. Hiện nay bất kỳ người nào đều chỉ có một con đường chết. Không sai, mà ngay một khắc này, ngay tại thời không cấm khu sáng tạo giả cái tay kia đều nhanh muốn đem trước mặt cảnh thật màn sáng triệt để đóng lại trong nháy mắt, lại mơ hồ cảm giác trước mặt cảnh thật màn sáng đột nhiên quang mang vạn trượng lên, liền hai mắt nhắm lại chính mình cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái, bởi vì ngoại trừ cái kia đạo nổ vang về sau, hắn lại không tiếp tục nghe đến bất luận cái gì dị thanh. Không khỏi ở giữa thời không cấm khu sáng tạo giả nhất thời liền ý thức được cái gì, vội vàng thì mở hai mắt ra. Có thể cái này không tĩnh còn tốt, vừa mở trước mắt theo khu thứ 8 thời không hình chiếu tới trang cảnh, nhất thời kinh hãi thời không cấm khu sáng tạo giả một đôi con ngươi đều nhanh muốn trợn lồi ra. Trước một khắc còn lão thụ bàn căn một dạng yên tĩnh bó gối ngồi ở kia, giờ khắc này kém chút không có kinh hãi về sau khẽ đảo. Cái này sao có thể? Gia huẩn này, không cần phải a, không có khả năng a. Hắn làm sao có thể ngăn không được cái này cự thủ? Thời không cấm khu sáng tạo giả, càng là nói chuyện đều nói không lưu loát, thậm chí là có chút nói năng lộn xộn. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng, ngay cả ta đều đánh không lại nhất trưởng. Gia huẩn này, làm sao lại lông tóc không tổn hao gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.